Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 113, Trắc Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa trạch thâm u, rèm lụa xanh thấp thoáng lay động. Ngô Thanh Nhã lắng nghe tỷ nữ báo cáo, sắc mặt càng lúc càng hoảng loạn. Hồng Hưng nhận ra biểu cảm khác thường của nàng, liền dè dặt hỏi, "Tiểu thư, người làm sao vậy?" Gương mặt Ngô Thanh Nhã tái nhợt như tờ giấy. Nàng hoảng hốt phất tay bảo đám tỷ nữ, "Không có chuyện gì, các ngươi lui xuống cả đi." Trong phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Sau đó, đám tỷ nữ lần lượt lui ra, động tác thành thạo như thể đã quen với tình huống này. Dạo gần đây, tứ tiểu thư thường xuyên như vậy, cứ động một chút là đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Ban đầu bọn họ còn băn khoăn, nhưng dần già ai nấy đều thức thời, không còn nhiều lời. Không chỉ một lần, có người vô tình nghe được. Sau khi mọi người đều lui ra, trong phòng vẫn có tiếng nói chuyện. Hồng Hưng cúi đầu, không dám nghĩ, cũng không dám biết. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Ngô Thanh Nhã vội vã lên tiếng, "Ngươi có nghe không? Hệ thống, vừa rồi Ngô Văn Tuấn phái người tới hỏi thăm, hỏi xem hôm lão quân mất, người bên đại phòng đã đi đâu. Ông ấy cũng hỏi mẫu thân, nhưng ta cảm thấy ông ấy đang nhắm vào ta. Phải làm sao đây? Ông ấy có phát hiện ra điều gì không?" Không đợi hệ thống trả lời, Ngô Thanh Nhã đã lạc thần tiếp tục lẩm bẩm, "Không, ông ấy chắc chắn đã phát hiện rồi. Tuy rằng lúc ta đến không bị nha hoàn của lão quân trông thấy, nhưng chỉ cần so sánh thời gian với đám tỷ nữ trong viện, bọn họ sẽ biết ta từng ra ngoài. Trong viện nhiều hạ nhân như vậy, ai biết được có người nào nhìn thấy hành tung của ta không? Nếu bọn họ phát hiện ra là ta." Lời còn chưa dứt, toàn thân nàng đã run lên một trận, một luồng lạnh lẽo xuyên thấu sống lưng, khiến nàng không kiềm chế được mà run rẩy. Chữ hiếu lớn hơn trời, nếu bọn họ phát hiện ra cái chết của lão quân là do ta gây ra, chỉ sợ cái chết cũng không đủ chuộc tội. Hệ thống im lặng một lúc lâu, nó nhanh chóng tra xét luật pháp cổ đại, phát hiện rằng chỉ riêng tội bất hiếu đã đủ để bị xử rào xiết cổ đến chết, chưa nói đến việc hành hung hay sát hại trưởng bối. Nếu chuyện này bị làm lớn, cả gia tộc e rằng cũng bị liên lụy, ngay cả quan chức của những người họ hàng xa cũng khó mà giữ nổi. Với tình thế hiện tại của Ngô Thanh Nhã, rõ ràng là tử cục trong tử cục. Ngô Thanh Nhã ánh mắt trống rỗng, thần sắc hoảng loạn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hối hận mãnh liệt. Nếu ta không cự tuyệt hôn sự với Vĩnh Xuyên Vương thì tốt rồi. Như vậy, ta đã trở thành Vĩnh Xuyên Vương Phi. Ngô gia vì kiêng dè hoàng thất mà căn bản không dám động đến ta. Không đúng, nếu ta đã đồng ý gả cho Vĩnh Xuyên Vương, ta vốn dĩ sẽ không ra tay với Ngô lão quân. Hệ thống nhận thấy nàng càng nghĩ càng bất lợi cho mình, lập tức cắt ngang, "Ký chủ, không thể nghĩ như vậy. Mọi chuyện đã xảy ra, có hối hận cũng vô ích. Việc cấp bách bây giờ là phải ngăn chặn Ngô Văn Tuấn tiếp tục điều tra." Ngô Thanh Nhã cười lạnh, trong lòng trào dâng hận ý với hệ thống. Nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng người phải gánh chịu hậu quả là ta. Mọi chuyện ta làm chẳng phải đều do ngươi ép buộc hay sao? Giọng hệ thống lạnh băng, trở nên nghiêm nghị. "Ký chủ, hãy tuân thủ tinh thần hợp đồng cơ bản nhất. Khi trước, lúc thu được lợi ích, ngươi cảm thấy tất cả là nhờ bản thân, nhưng bây giờ có sai sót thì lại đổ hết trách nhiệm lên ta. Giả vờ như mình vô can, bị ép buộc, con người đúng là giả dối." "Ha, ta giả dối?" Ngô Thanh Nhã cười khẩy, giọng nói trong đầu bỗng nhiên trở nên âm trầm. "Ngươi chỉ là một ký sinh thể không có ý thức, không có sinh mệnh, dù hành động hay tồn tại đều phải dựa vào ký chủ. Kẻ phải cầu xin người khác là ngươi mới đúng. Ngươi có tư cách gì lên mặt với ta?" "Ký chủ, lời nói của ngươi có hàm ý công kích ác ý." Hệ thống đưa ra cảnh báo cấp 3. nếu ngươi còn tiếp tục có hành vi ác độc như vậy, hệ thống sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt, thậm chí xóa bỏ ngươi. Xóa bỏ, Ngô Thanh Nhã cười khẩy, nét mặt vặn vẹo đầy giễu cợt. Ngô Thanh Nhã vừa dứt lời, trong đầu bỗng nhiên dội lên một cơn đau nhức như bị mũi khoan đâm sâu vào não. Xoáy mạnh từng vòng, nàng đau đến mức hét lên một tiếng chói tai, ôm đầu ngã xuống đất, lăn lộn quằn quại. Bên ngoài, Hồng Hương nghe thấy động tĩnh, vội vàng đứng ngoài cửa lo lắng hỏi: "Tứ tiểu thư, người làm sao vậy?" Ngô Thanh Nhã nằm trên nền đất lạnh lẽo, mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt, sau đầu đau nhói từng cơn như có thứ gì đó đang siết chặt lấy thần kinh của nàng. Hệ thống không có thực thể, nhưng giọng nói của nó lại vang lên trực tiếp trong tâm trí nàng. Như một con rắn quấn quanh tai nàng thì thầm: "Ký chủ, ta không biết ngươi đã nhận ra nhược điểm chí mạng của ta từ khi nào. Nhưng dù ta không thể thoát khỏi cơ thể ký chủ, ta vẫn có cách khiến ngươi sống không bằng chết. Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm, từng bước trở thành hoàng phi quyền thế. Nhưng nếu ngươi vẫn cứng đầu, cố tình chọc giận ta hay âm thầm tính toán chuyện khác, thì ta sẽ không nhân nhượng nữa." Ngô Thanh Nhã mồ hôi túa ra như mưa, môi run rẩy, gắng gượng dồn hết sức lực hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Rất đơn giản, ngươi đã ký vào thỏa thuận cấp quyền điều khiển cơ thể, đồng ý để hệ thống tiếp quản trong tình huống đặc biệt. Giờ ta chỉ cần xác định đây là tình huống đặc biệt. Vậy thì không cần sự đồng ý của ngươi, ta có thể trực tiếp chiếm quyền kiểm soát thân thể, như thế sẽ nâng cao hiệu suất, bảo đảm mọi kế hoạch được thực thi hoàn hảo hơn. Ký chủ, ngươi có muốn thử không?" Răng Ngô Thanh Nhã va vào nhau lập cập, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng. Nàng hiểu rõ cảm giác mất đi quyền kiểm soát thân thể đáng sợ thế nào. Mắt vẫn mở, tai vẫn nghe, nhưng không thể cử động, không thể lên tiếng, như một kẻ bị nhốt trong lồng giam chính cơ thể mình. Nếu hệ thống thực sự chiếm đoạt quyền điều khiển, thì thân thể này còn là của nàng sao? Nàng có còn được tính là đang sống nữa không? Nàng không dám nghĩ tiếp. Sau khoảng thời gian dài chung sống với hệ thống, nàng dần nhận ra điểm yếu chí mạng của nó. Hệ thống luôn lấy chuyện xóa bỏ ra uy hát ghê nàng, nhưng sự thật là nó mới là kẻ sợ nhất nếu ký chủ chết. Hệ thống là trí tuệ nhân tạo, để có thể giao tiếp trực tiếp với ký chủ mà không cần bất kỳ thiết bị trung gian nào. Khi ký kết ràng buộc với ký chủ, tần số hoạt động của nó đã hòa hợp với sóng điện não của con người. Cả hai gắn kết chặt chẽ đến mức không thể tách rời. Nếu ký chủ não tử vong, hệ thống ký sinh trong đại não cũng sẽ từ từ lụi tàn theo. Với một hệ thống trí tuệ nhân tạo, cái chết đồng nghĩa với sự biến mất vĩnh viễn. Dù sau này có khôi phục dữ liệu nội bộ, nó cũng không còn là nó của hiện tại nữa. Và cũng bởi vì hệ thống lưu trữ quá nhiều dữ liệu, vận hành trong thời gian quá dài, nên giống như con người, càng sống lâu càng sợ chết. Ngô Thanh Nhã sau khi đã nắm rõ điểm yếu của hệ thống, trong lòng lập tức ổn định lại. Trước đây, nàng luôn lo sợ hệ thống sẽ xóa bỏ mình rồi tìm một ký chủ khác. Nhưng giờ biết được nó không thể rời khỏi não vực của nàng, nghĩa là cả hai cùng chung một sinh mạng, nàng còn gì phải sợ nữa. Vì hệ thống không dám tùy tiện làm gì nàng, Ngô Thanh Nhã liền mạnh dạn lật bài ngửa, muốn dùng điều này để uy hiếp nó. Nhưng nàng lại không ngờ, hệ thống không phải con người, mà là một thực thể lạnh lùng, vô tình hơn cả con người. Một khi nàng bộc lộ ý định không phối hợp, nó có hàng loạt biện pháp cưỡng chế để trừng phạt nàng, thậm chí trực tiếp thay thế nàng. Hồng Hương nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Ngô Thanh Nhã, ngay sau đó là một tiếng rầm vang lên trong phòng, rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Nàng đợi một lát, vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp của chủ nhân, trong lòng liền hoảng hốt, không kìm được mà đập cửa liên hồi. Tứ tiểu thư, người ở trong đó không? Người rốt cuộc làm sao vậy? Ngô Thanh Nhã hối hận đến tột cùng, nàng không dám tiếp tục khiêu khích hệ thống nữa, vội cúi đầu, yếu ớt cầu xin, ta sai rồi, ta sẽ không dám như vậy nữa, xin ngươi tha cho ta lần này. Hệ thống cũng không muốn làm căng với nàng, dù gì trong giai đoạn hiện tại, nó vẫn còn cần đến nàng. Luồng điện trừng phạt từ từ giảm bớt, cơn đau trong đầu cũng dần lắng xuống. Ý thức của Ngô Thanh Nhã trở lại, nhưng toàn thân nàng đã hoàn toàn suy kiệt. Đầu óc và cơ thể là hai dạng cảm giác khác nhau. Cơn đau ban nãy giống như một bàn tay vô hình siết chặt lấy linh hồn nàng, đến mức khiến nàng không thể thở nổi. Bây giờ, nàng mới có cảm giác mình thực sự sống lại. Ngô Thanh Nhã gắng gượng bò dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, như vừa được vớt lên từ dưới nước. Bên ngoài, tiếng gõ cửa của Hồng Loan càng lúc càng gấp gáp. Nàng ta thậm chí đã có ý định đẩy cửa xông vào. Nhưng đúng lúc đó, bên trong phòng cuối cùng cũng vang lên giọng nói yếu ớt của Ngô Thanh Nhã. Ta không sao, ngươi lui xuống đi. Ngữ điệu nàng suy nhược, như thể vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Hồng Hưng cúi đầu, cố gắng tỏ vẻ như không biết gì, cung kính đáp, vâng. Hồng Hưng lùi về sau mấy bước, chọn một vị trí vừa không thể nghe rõ động tĩnh trong phòng, vừa có thể trông chừng cửa ra vào. Ánh mắt nàng ta cảnh giác nhìn ra bên ngoài, sau cột hành lang cách đó không xa. Bạch Lộ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt nàng ta ánh lên tia suy tư sâu xa. Bên trong phòng, Ngô Thanh Nhã và hệ thống mỗi bên nhượng bộ một bước, rơi vào khoảng lặng kéo dài. Lần này, cả hai đều đã phơi bày bộ mặt thật, tàn nhẫn cắn xé đối phương một miếng. Nhưng dẫu có xé rách mặt, bọn họ vẫn buộc phải tiếp tục hợp tác. Bầu không khí giữa hai bên trở nên vô cùng gượng gạo. Một lúc lâu sau, hệ thống chủ động lên tiếng. Trước đây có lẽ giữa chúng ta đã xảy ra vài hiểu lầm, nhưng dù thế nào, mục tiêu của chúng ta vẫn là nhất quán. Ngươi nói có đúng không? Ký chủ, Ngô Thanh Nhã cắn răng nuốt giận, bình tĩnh đáp, đúng vậy, thế thì tốt. Giọng điệu hệ thống không rõ vui buồn. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi đã nói. Về chuyện Ngô Văn Tuấn điều tra ngươi, ta có một cách giải quyết. Ánh mắt Ngô Thanh Nhã khẽ động, lập tức tập trung tinh thần. Hệ thống tiếp tục, ở thời cổ đại, chữ hiếu có thể đè chết người. Nhưng thiên địa quân thân sư, vẫn còn một thứ còn áp đảo hơn cả hiếu đạo. Ngô Thanh Nhã cau mày, là gì? Hoàng quyền. Hệ thống ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Hoàng tộc muốn làm gì thì làm, không bị lễ giáo thế tục ràng buộc. Nếu ngươi là quận vương phi tương lai, thì dù Ngô gia có tra ra chuyện gì cũng không dám đắc tội ngươi, trái lại còn giúp ngươi che giấu. Ngô Thanh Nhã sững người, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nàng thở dài, nhưng ta đã nghe theo lời ngươi, từ chối Vĩnh Xuyên vương rồi. Hiện tại ta không còn là vương phi nữa. Chưa chắc, giọng hệ thống mang theo chút ẩn ý, ký chủ còn nhớ. Lúc đám hoạn quan rời đi, có một người đã lén ám chỉ ngươi điều gì đó không? Nếu ta không phân tích sai, đó hẳn là phương thức liên lạc mà Vĩnh Xuyên vương cố ý để lại. Hắn đang có việc muốn nhờ ngươi, chỉ cần ngươi liên lạc với hắn theo chỉ dẫn của vị thái giám kia. Chủ động hạ mình lấy lòng, chuyện tứ hôn vẫn còn đường xoay chuyển. Xét cho cùng, trên danh nghĩa, ngươi chỉ vì thủ hiếu mới bất đắc dĩ từ chối hôn kỳ. Chỉ cần hoàng thất muốn, bọn họ có thừa cách khiến chuyện này êm đẹp trở lại. Thậm chí có thể giúp ngươi tạo dựng danh tiếng thuần hiếu quận vương phi. Ngô Thanh Nhã rơi vào bối rối, nhất thời không biết phải làm gì. Nàng do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, quyết định làm theo lời hệ thống. Được, Ngô Thanh Nhã đội mạn lụa, tránh né ánh mắt của mọi người, cố ý chọn cửa hông để ra ngoài. Mấy ngày trước, nàng đã đến một tiệm trang sức đặt một món đồ có tên cá diếc. Hôm nay chính là thời điểm đến lấy hàng. Khi nàng đến trước cửa tiệm, tiểu nhị nhanh chóng bước lên đón tiếp với nụ cười tươi tắn. Nương tử ngày an, nương tử muốn xem gì à? Gương mặt ngu thanh nhã khuất sau lớp mạn lụa màu nâu xám. Nàng giữ khoảng cách cảnh giác với tiểu nhị, thấp giọng đáp, ta đến lấy cá diếc. Chữ cá diếc, si view, đồng âm với chữ cấp di. Vừa nghe thấy gì này, sắc mặt tiểu nhị lập tức biến đổi. Hắn kín đáo liếc nhìn ngu thanh nhã, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Món hàng này lớn lắm, nương tử chờ một chút, ta đi gọi trưởng quầy đến. Tiểu nhị rời vào bên trong, để lại ngu thanh nhã một mình trong tiệm. Bên ngoài phố phường tấp nập, người qua kẻ lại không ngớt. Không hiểu sao, nàng bắt đầu có cảm giác khó chịu, như thể có ai đó đang dõi theo mình. Không biết đã qua bao lâu, trưởng quầy rốt cuộc cũng xuất hiện. Nương tử, mời đi theo ta, chỉ là tiệm chúng ta buôn bán nhỏ lẻ, mọi việc phải cẩn trọng, e rằng nha hoàn của nương tử không thể vào cùng. Ngô Thanh Nhã liếc mắt nhìn Bạch Lộ, thản nhiên gật đầu, được. Bạch Lộ hiểu ý, lập tức lùi lại, cúi đầu đứng ngay trước cửa, vẻ ngoài hết sức cung kính, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng liếc về phía lối đi bên trong. Trong mắt nàng ta ánh lên tia sắc bén, ý vị khó lường. Hậu viện của tiệm trang sức lại là một không gian hoàn toàn khác. Ngô Thanh Nhã được dẫn đến trước một cánh cửa, trưởng quầy khẽ nghiêng người, chỉ tay vào trong, tứ nương tử của Ngô gia, mời vào. Không hiểu sao, tim nàng đập mạnh đến mức khó chịu. Ngô Thanh Nhã hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng đốt hương liệu thượng hạng, nhưng hương thơm lại mang theo một chút ngọt nồng hơi gắt. Sau bức bình phong, một bóng người đàn ông hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn. Sau bức bình phong, một bóng người đàn ông hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn. Ngô Thanh Nhã cẩn trọng tiến lên hai bước, cố ý tỏ vẻ lấy lòng. Tiểu nữ, Ngô gia tứ nương tử, bái kiến Vĩnh Xuyên Vương. Bóng người sau bức bình phong chậm rãi cử động, hắn cười khẩy một tiếng, rồi vòng qua màn chắn, để lộ đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như chim ưng. Bản vương không phải là tên phế vật lão tam kia. Ánh mắt hắn ngang ngược quét qua người Ngô Thanh Nhã, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. Thì ra ngươi chính là tứ tiểu thư của Ngô gia. Sao nào, tứ tiểu thư không định vén mạn lụa xuống để bản vương nhìn xem dung mạo thế nào sao? Bản vương đã tò mò từ lâu rồi, không biết vì lý do gì mà Mộ Dung Húc lại nôn nóng muốn cưới ngươi như vậy. Cơ thể Ngô Thanh Nhã đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Kết hợp với những lời đồn đại từ kiếp trước, cộng thêm cách ăn mặc cao ngạo và thái độ phóng túng của người này, không khó để đoán ra thân phận của hắn. Hắn căn bản không phải Vĩnh Xuyên Vương, hắn là đại hoàng tử Quảng Bình Vương. Mộ Dung Trầm, đầu óc Ngô Thanh Nhã quay cuồng, trong phút chốc như trống rỗng. Sao lại là ngươi? Rõ ràng ta đã, ngươi muốn nói, rõ ràng ngươi đã liên hệ với Mộ Dung Húc. Mộ Dung Trầm bật cười nhạo báng, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc. Xem ra tứ tiểu thư không chỉ dung mạo bình thường, mà đầu óc cũng chẳng khá khẩm gì. Đám hoạn quan đến Duyện Châu để chọn Vĩnh Xuyên Vương Phi đều là người bên cạnh mẫu hậu ta. Vậy thì ngươi nghĩ xem, tại sao người ngươi liên hệ được lại có thể là Mộ Dung Húc? Ngô Thanh Giai liên tục ốm suốt một tháng, đến nay tuy đã khá hơn nhưng vẫn uể oải, làm gì cũng không còn chút sức lực. Bạch chỉ lo lắng, muốn tìm cách giúp nàng vui vẻ hơn, bèn mang tới một chiếc áo choàng, dịu giọng nói, tiểu thư, hôm nay trời nắng đẹp, hoa cúc trong hoa viên đang nở rộ, người có muốn ra ngoài dạo một chút không? Ngô Thanh Giai vốn chẳng có tâm trạng, nhưng cũng không muốn phụ lòng ý tốt của Bạch Trì, liền nhận lấy áo choàng, khẽ gật đầu, "Được, ngươi theo ta ra ngoài đi dạo một lát." Bạch Trì thấy nàng cuối cùng cũng chịu ra ngoài, trong lòng vui mừng không nói nên lời, vừa giúp Ngô Thanh giai chỉnh lại áo choàng. Nàng vừa nói, "Vừa nãy lang chủ từ tổ trạch trở về, bước đi có vẻ vội vã lắm, không biết có chuyện gì gấp hay không? Tiểu thư có muốn gọi lang chủ cùng ra thưởng quốc trò chuyện một chút không?" "Phụ thân về rồi ư?" Ngô Thanh giai gật đầu. "Vậy trước tiên đi tìm phụ thân, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi." Chiếc áo choàng dài quét đất bao trọn lấy Ngô Thanh giai, khiến nàng trông càng thêm nhỏ bé và yếu ớt. Tại tiên viện, Ngô Văn Tuấn quả nhiên sắc mặt không tốt, ngồi trước án thư với đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Thấy Ngô Thanh giai bước vào, biểu cảm của ông mới giãn ra đôi chút. "Giai giai, sao con lại tới đây?" Ngô Thanh giai hành lễ, rồi ôm lấy chiếc áo choàng dày cộm, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. "Nghe nói phụ thân đã trở về, nữ nhi đến thỉnh an người." "Phụ thân, sao mặt người trông khó coi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Ngô Văn Tuấn thở dài. Ông vốn vô cùng yêu thương con gái, bất kể bên ngoài sóng gió thế nào, cũng chưa bao giờ để lộ dáng vẻ mệt mỏi hay phiền muộn trước mặt nàng. Nhưng lần này, mọi chuyện đã đến mức khiến ông không thể không nói ra. "Giai giai, trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi." Ngô Thanh giai hơi sững sờ. "Chuyện gì à?" Ngô Văn Tuấn trầm giọng nói. "Vừa rồi trong cung ban chỉ, tứ tỷ của con được phong làm trắc phi của Quảng Bình Vương." Cách chương.